Đế Bá, chương 5581, Đạm Hải Kiếm Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng Đế, cũng là Hải Đế Kiếm Quốc người cầm quyền, đương kim Kiếm Châu người có quyền thế nhất một trong Đạm Hải Kiếm Hoàng, Kiếm Châu Lục Hoàng một trong, có thể nói là đương kim Kiếm Châu trong thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất, thiên tài giỏi nhất. Mặc dù nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng là Kiếm Châu Lục Hoàng một trong, cùng Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh, Viêm Cốc Phủ Chủ các loại những thế hệ trước trưởng môn hoàng chủ này nổi danh. Nhưng là, Đạm Hải Kiếm Hoàng so với Cửu Nhật Kiếm Thánh, Đại Địa Kiếm Thánh bọn hắn đến, tuổi trẻ quá nhiều nhiều lắm. Ở trong Kiếm Châu Lục Hoàng, muốn lấy Đạm Hải Kiếm Hoàng, hư không thánh tử trẻ tuổi nhất, trên thực tế, lấy tuổi tác mà nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng so với Tuấn Ngạn Thập Kiếm đến, tuổi tác lớn không có bao nhiều nhất non nửa bối mà thôi. Nhưng là, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng hư không thánh tử đã danh liệt Kiếm Châu Lục Hoàng một trong, có thể nói là tuyệt thế vô song thiên tài trẻ tuổi. Đặc biệt là Đạm Hải Kiếm Hoàng, uy danh chi long, thanh thế chi uy, thế hệ trẻ tuổi đã là không ai bằng, thậm chí có người nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng, chính là thế hệ trẻ tuổi vô địch, có thể đủ quét ngang thiên hạ. Trên thực tế, nào chỉ là thế hệ trẻ tuổi, tại trong thế hệ trước. Tại Kiếm Châu trong rất nhiều trưởng môn giáo chủ, Đạm Hải Kiếm Hoàng thực lực đều có thể đủ quét ngang, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng. Đạm Hải Kiếm Hoàng nha, đối với người lần thứ nhất nhìn thấy Đạm Hải Kiếm Hoàng tới nói, vậy đích thật là một loại rung động. Không hổ là chân long trong loài người nha, nhìn xem Đạm Hải Kiếm Hoàng, trẻ tuổi bối phận tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngưỡng mộ. Bất kể có hay không đối với Hải Đế Kiếm Quốc bất mãn. Nhưng là, khi nhìn thấy Đạm Hải Kiếm Hoàng thời điểm, đặc biệt là cảm nhận được Đạm Hải Kiếm Hoàng cái kia quý tộc vô song khí tức thời điểm, đều để rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó hướng tới, cũng vì đó ngưỡng mộ. Thế hệ trẻ tuổi, không người có thể địch vậy, bắt đầu thấy Đạm Hải Kiếm Hoàng, liền xem như đại giáo lão tổ, đó cũng là cảm khái thán phục một tiếng. Thậm chí có không ít công chúa thanh nữ lần đầu gặp gỡ, liền bị Đạm Hải Kiếm Hoàng phong thái chỗ mê muội. Vì đó khuynh đảo ái mộ, sợ hãi thán phục nói. Đạm Hải Kiếm Hoàng, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vậy. Tuyệt thế mỹ nam tử vậy, gả chồng như vậy, phụ phục mà cầu. Đúng nha, Đạm Hải Kiếm Hoàng thật sự là quá anh tuấn, phong nhãn thiên hạ nam tử, người nào có thể bằng vậy. Không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ bắt đầu thấy Đạm Hải Kiếm Hoàng, cũng không khỏi tú mục hiện hoa đào, không khỏi hoa si đứng lên. Đạm Hải Kiếm Hoàng không chỉ có là anh tuấn cởi mở, mà lại, hắn một thân đạo hạnh, cũng là ngạo thị thiên hạ, thậm chí có nghe đồn nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng, một người tu song nói, đồng thời tu luyện Cự Uyên Kiếm Đạo cùng Hạo Hải Kiếm Đạo, có được tuyệt thế vô song thực lực. Đồng Lăng công tử, ván này, chính là chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử thua, còn xin Đồng Lăng công tử hạ thủ lưu tình. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng mở miệng, thanh âm trầm ổn tràn đầy vận luật. Nghe mười phần êm tai, nhưng, lại không mất uy nghiêm. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Đông Lăng, không hề nghi ngờ, Đạm Hải Kiếm Hoàng mở miệng, vậy đã cho đủ Đông Lăng mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao, Đạm Hải Kiếm Hoàng chính là Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng Đế, đương kim người có quyền thế nhất, hiện tại mở miệng hướng Lâm Uyên Kiếm Thiếu cầu tình, dạng này thể diện cỡ nào to lớn. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cho là Đông Lăng nhất định sẽ đồng ý Đạm Hải Kiếm Hoàng cầu tình. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, Đạm Hải Kiếm Hoàng cầu tình, đó đã là đầy đủ mặt mũi, thể diện này đã đầy đủ lớn. Huống chi, Đông Lăng đã là đánh bại Lâm Uyên Kiếm Thiếu, lúc này là không thể tốt hơn xuống thang thời điểm. Kiếm Hoàng bệ hạ, lúc này giảng hòa, sớm điểm. Đông Lăng cười lớn một tiếng, nói ra, ta cùng Kiếm Thiếu ước định, sinh tử tương bác. Không chết không thôi. Đồng Lăng lời này vừa ra, lập tức để cho người ta hai mặt nhìn nhau. Đồng Lăng nói ra lời như vậy, đây là không cho Đạm Hải Kiếm Hoàng thể diện, phóng nhãn toàn bộ Kiếm Châu, không cho Đạm Hải Kiếm Hoàng thể diện người cũng không nhiều. Huống chi, lấy uy danh bối phận mà nói, Đồng Lăng là thấp hơn Đạm Hải Kiếm Hoàng đâu. Đã thấy máu, cần gì phải gặp sinh tử đâu. Đạm Hải Kiếm Hoàng thanh âm tràn đầy lực lượng, tràn đầy vận luật. Phong độ tuyệt thế để cho người ta nhìn một cái không sót gì, chậm chậm nói. Ván này, ta thay Kiếm Thiếu nhận thua, Nếu là Đông Lăng công tử có gì tổn thất, chúng ta Hải Đế kiếm quốc tất di bị chi. Đạm Hải kiếm hoàng lời như vậy đã đủ khách khí, nói ra được đó cũng là rộng lượng thong dong, mười phần vừa vặn, rất nhiều tu sĩ cường giả sau khi nghe, cũng không khỏi gật đầu đồng ý, dù sao, lấy Đạm Hải kiếm hoàng thân phận như vậy, thực lực như vậy, nói lời như vậy, cái kia đích thật là tràn đầy thành ý, cũng vậy thật là đầy đủ phân lượng. Bất luận là một tu sĩ cường giả nào, đều sẽ thừa dịp cơ hội như vậy xuống thang. Dù sao, thời cơ này, không chỉ là cầm tới chỗ tốt rồi, cũng là kiếm lời đầy đủ mặt mũi. Đúng nha, đến tha chỗ lúc tạm tha người. Trước đó, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là đối với Hải Đế kiếm quốc lòng đầy căm phẫn. Nhưng là, lúc này lại có không ít tu sĩ cường giả là Đạm Hải kiếm hoàng nghị lực tin phục. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn Đông Lăng, ở thời điểm này, coi như lại không người lý trí đều biết nên như thế nào lựa chọn. Dù sao, lúc này Đông Lăng đã đánh bại Lâm Uyên kiếm thiếu, hắn có thể nói không có cái gì tổn thất. Nếu là ta bại, kiếm hoàng bệ hạ sẽ vì ta cầu tình sao? Đông Lăng không khỏi vừa cười vừa nói, lời này lập tức dẫn tới hoàn toàn yên tĩnh, liền xem như vừa rồi đồng ý Đạm Hải kiếm hoàng tu sĩ cường giả cũng lập tức không lên tiếng. Đạm Hải kiếm hoàng cũng không có lập tức trả lời. Hỏi như thế, liền để tại rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, Đạm Hải kiếm hoàng không cần trả lời. Mọi người đều biết đây là như thế nào đáp án. Nếu như Đông Lăng bại, Đạm Hải kiếm hoàng đương nhiên sẽ không vì Đông Lăng xin tha. Mà lại Đạm Hải kiếm hoàng cũng không có khả năng lộ mặt. Đông Lăng khẳng định sẽ chết thảm tại Lâm Uyên kiếm thiếu dưới kiếm. Đây là không hề nghi ngờ. Đông Lăng công tử, thêm một cái bằng hữu, thiếu một địch nhân, cớ sao mà không làm đâu. Cuối cùng, Đạm Hải kiếm hoàng chậm chậm nói, đáng tiếc, ta không sẽ cùng bằng hữu của ta sinh tử tương bác. Đông Lăng cười to, nói ra, đương nhiên, nếu như kiếm hoàng bệ hạ cảm thấy Hải Đế kiếm quốc thua không nổi, vậy lại khác sách mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Lăng công tử, quá, Đạm Hải kiếm hoàng có chút không vui, chậm chậm nói. Lúc này, mọi người cũng minh bạch, Đông Lăng thái độ chọc giận Đạm Hải kiếm hoàng. Dù sao, Đạm Hải kiếm hoàng quyền cao chức trọng, làm kiếm châu lục hoàng một trong, Hải Đế kiếm quốc người cầm quyền, thiên hạ hôm nay đệ nhất thiên tài. Hắn có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai không cho hắn ba phần thể diện. Hiện tại Đông Lăng trước mặt người trong thiên hạ, liên tục cự tuyệt hắn cầu tình, mà lại, mở miệng coi nhục bọn hắn Hải Đế kiếm quốc chi ý. Cái này có thể để Đạm Hải kiếm hoàng có thể khuôn mặt tươi cười tương đối sao? Qua đã vượt qua, Đông Lăng không quan tâm, vừa cười vừa nói. Nếu như kiếm hoàng tự nhận là bầm thằng, vậy liền giao ra kiếm thiếu. Để cho chúng ta đánh cược một lần sinh tử chính là, không cần kiếm hoàng bệ hạ quan tâm vậy. Đạm Hải kiếm hoàng sắc mặt có chút khó xử. Dù sao, hắn đứng ra bảo vệ Lâm Uyên kiếm thiếu. Nếu như dưới loại tình huống này, trước mặt người trong thiên hạ, hắn không có khả năng bảo vệ trong tông môn của mình đệ tử. Cái này không chỉ có là để hắn mặt mũi không còn sót lại chút gì, đồng thời, cũng sẽ để Hải Đế kiếm quốc đệ tử đối với hắn quyền uy có chỗ hoài nghi. Cái này sẽ dao động hắn tại Hải Đế kiếm quốc địa vị. Nếu là Đông Lăng công tử khăng khăng cùng chúng ta Hải Đế kiếm quốc là địch, vậy chúng ta Hải Đế kiếm quốc cũng vui vẻ phụng bồi. Lúc này Đạm Hải kiếm hoàng thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói. Như Đông Lăng công tử tương sát kiếm thiếu, cũng không khó, trước tiên ở ta dưới kiếm đi đến 300 chiêu, như thế nào? Đạm Hải kiếm hoàng lời nói này đi ra, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều tựa như là thần kiếm ném trên mặt đất. Mà lại, Đạm Hải kiếm hoàng nói tới đi ra mà nói, mỗi một chữ mỗi một câu đều tràn đầy lực lượng cùng quyền uy, tựa như là trọng thạch đặt ở mọi người trên lồng ngực. Để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đạm Hải kiếm hoàng lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đạm Hải kiếm hoàng làm kiếm châu lục hoàng một trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Đối thủ của hắn dĩ nhiên không phải Đông Lăng dạng này tuấn ngạn thập kiếm. Có tư cách đối địch với Đạm Hải kiếm hoàng, vậy cũng nhất định phải là kiếm châu lục hoàng, kiếm châu lục tông chủ loại tồn tại này. Ở đây tu sĩ cường giả đều cho rằng, nếu là Đạm Hải kiếm hoàng xuất thủ, Đông Lăng khẳng định không phải là đối thủ, tuyệt đối là không có khả năng ở trong tay Đạm Hải kiếm hoàng chống nổi 300 chiêu. Cho nên, đạt cái thời điểm, không ít tu sĩ cường giả đều nhìn phía Đông Lăng, cũng có tu sĩ cường giả hướng Đông Lăng ra hiệu, dù sao, thấy tốt thì lấy, nếu là thật sự cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng động thủ, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạm Hải Kiếm Hoàng nha, thế hệ trẻ tuổi, không người địch, ai động thủ, đều là chịu chết. Có cường giả không khỏi cảm khái nói ra, liền xem như thế hệ trước, cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh hắn cường đại hơn. Kiếm Hoàng cần gì cùng người tuổi trẻ làm khó dễ đâu. Ở thời điểm này, một mực tại ngắm nhìn Lăng Chiến chậm chậm nói. Kiếm Hoàng thực lực, không phải thế hệ trẻ tuổi có thể bằng, nếu là Kiếm Hoàng khăng khăng muốn một trận chiến, ta thay Đông Lăng công tử nhận qua như thế nào. Tiếp Kiếm Hoàng 300 chiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Chiến đột nhiên mở miệng, muốn tiếp Đạm Hải Kiếm Hoàng 300 chiêu. Cái này cũng lập tức để tất cả mọi người ở đây ngoài ý muốn, rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đương nhiên, Lăng Chiến nói ra lời như vậy, hắn cũng đích thật là có tư cách này cùng phân lượng. Lăng Chiến làm Chiến Kiếm Đạo Tràng trưởng môn, Kiếm Châu Lục Tông chủ một trong, bất luận là thân phận địa vị hay là thực lực, đều có đánh với Đạm Hải Kiếm Hoàng một trận tư cách. Trên thực tế, lấy bối phận mà nói, Lăng Chiến là muốn so Đạm Hải Kiếm Hoàng lớn, nhưng là, lấy thanh danh mà nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng không có chút nào yếu tại Lăng Chiến, thậm chí áp đảo Lăng Chiến phía trên. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả nhìn một chút Lăng Chiến, lại nhìn một chút Đạm Hải Kiếm Hoàng, Lăng Chiến dưới kệ trận này lộn xộn chiến. Cái này cũng hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý, người Chiến Kiếm Đạo Tràng, cuối cùng hiu chiến, quản chi là không thể so với ngày xưa. Nhưng Chiến Kiếm Đạo Tràng vẫn là khí thế không thua tại bất luận kẻ nào. Có cường giả thế hệ trước không khỏi cảm khái. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo cương quốc muốn đi khiêu chiến Đạm Hải Kiếm Hoàng, đều sẽ suy tính một chút nghiêm trọng không gì sánh được hậu quả. Nhưng là, ở thời điểm này, Lăng Chiến lại chủ động đứng ra, nguyện ý vì Đông Lăng gánh xuống một phần này phong hiểm. Cái này đích xác là không dễ dàng. Cái này không chỉ có là Lăng Chiến thiết cốt tranh tranh, mà lại tại hắn trong lòng cũng là chôn lấy hiếu chiến thừa số. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Chiến Kiếm Đạo Tràng lấy tốt xưng mà văn danh thiên hạ, mặc dù bây giờ đã có chỗ thu liễm, nhưng là, trong lòng hiếu chiến, vẫn là không che giấu được. Cách chương